để ngươi làm tộc trưởng, ngươi sản xuất hàng loạt đại đế. Chương 30, tộc trưởng cho quá nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt Linh 19, nguyên đan tầng 3. Cái gì? 19 tuổi nguyên đan tầng 3? Lại ra một thiên kiêu nữa? Nhưng mà Mục Lãng này lại là ai? Sao ta chưa từng nghe qua? Không ít tộc nhân bàn tán xì xào, lộ vẻ nghi hoặc. Thế nhưng có một đám người lúc trước từng đi theo Mục Lãng nhận ra, gây náo loạn một phen. Thì ra là hắn. Hắn là Mục Lãng. Gia hỏa này cả ngày chơi bời lêu lỏng khắp trong tộc địa, trang ích khắp nơi. Rất nhiều người đã gặp qua hắn. Nhưng vì sao hắn lại có tu vi nguyên đan tầng 3? Ông trời bất công. Không ít thiếu niên nam nữ của Mục gia đấm ngực dậm chân, hận đến nghiến răng nghiến lợi, vẫn không cách nào hiểu nổi. Mục Lãng cười tà mị một tiếng, khi nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang trong đầu, kênh lỗ mũi lên trời, hiển lộ ra tư thái ngạo nhân. Muốn so với ta, lão tử bật hách. Mà Mục Thần Xuyên cũng không bất ngờ với một màn này, chỉ hiểu ý cười một tiếng, tiếp tục tuyên bố, ban thưởng một tòa linh phong độc lập, ban danh Lãng Điệp Phong, ban thưởng một bản võ kỹ vương cấp hạ phẩm, một bản công pháp thiên cấp, một kiện pháp bảo thông linh, mặc khác ban thưởng tọa kỵ cảnh giới tử phủ, thiên yêu linh thú, đa tạ tộc trưởng. Mục Lãng nhếch mép cười một tiếng rồi khom người hành lễ. Sau đó dưới ánh mắt của bao người tiêu sái cưỡi đại điểu rời đi, thể hiện ra tính cách ương ngạnh phách lối cực kỳ tinh tế. Nhưng Mục Thần Xuyên cũng không để ý, cứ mặc cho hắn làm việc. Dù sao, bàn tay vàng của Mục Lãng là cái này, e rằng đời này cũng không có thành tựu lớn gì. Sau đó, Mục Thần Xuyên tiếp tục mở miệng. Vị kế tiếp, Cửu Mạch, Mục Nguyệt Giao, Cốt Linh 18, Nguyên Đan tầng 6, cũng chính là sơ đại thần thể đầu tiên của Mục gia ta. Chợt một thiếu nữ áo tím thân hình mềm mại lóe lên, phiêu nhiên rơi xuống đài cao. Ấn ký chỗ trán của nàng tản ra quang mang trong suốt, da thịt óng ánh như ngọc, như huyền nữ giáng sinh xuống thế gian, vô cùng thánh khiết. Hạo Nguyệt thần thể, ông trời phù hộ Mục gia ta. Tháng trước vừa có lôi linh thể xuất thế, bây giờ lại có sơ đại thần thể phủ xuống. Một khi nữ tử này trưởng thành chắc chắn sẽ danh chấn đông hoang. Tuy đám trưởng lão của gia tộc đã nhận được tin tức từ hôm qua nhưng vào giờ khắc này tâm tình vẫn vô cùng xúc động. Trong đó có một vị trưởng lão xuất thân cửu mạch càng thêm vui vẻ đến không ngậm được mồm. Ban thưởng một tòa linh phong độc lập, ban danh Hạo Nguyệt Phong, ban thưởng một bản võ kỹ vương cấp hạ phẩm, một bản công pháp thiên cấp, một kiện pháp bảo thông linh, mặc khác ban thưởng yêu thú tọa kỳ cảnh giới tử phủ, thiên yêu linh thú, đa tạ tộc trưởng ban ân. Mục Nguyệt Giao cúi đầu, trong đôi mắt đẹp lóe ra vệt nước trong suốt lộng lẫy động lòng người. Sau khi khen thưởng xong ba vị thiên kiêu, Mục Thần Xuyên chậm chậm đứng lên, thần tình nghiêm trang, trầm giọng nói, các vị tộc nhân cũng đều đã thấy được, Mục gia ta bồi dưỡng hậu bối, không bàn xuất thân, không bàn mạch hệ, chỉ bàn thực lực và thiên tư. Chỉ cần ngươi đủ ưu tú, gia tộc sẽ dốc sức bồi dưỡng tài nguyên cho các ngươi. Hiện tại, bản tộc trưởng tuyên bố, chuyện thứ nhất, tài nguyên tu luyện cơ bản của tất cả tộc nhân tăng gấp 5 lần trước đây. Cảnh giới càng cao thì bổng lộc càng nhiều. Tất cả mạch hệ, đối xử bình đẳng. Lời vừa nói ra, trong lòng tất cả tộc nhân động dung. Tài nguyên tu luyện gấp 5 lần. Đây là con số kinh người cỡ nào? Tuy bọn hắn biết gia tộc đã thu tất cả bảo tàng của Linh Khư Động Thiên, cũng nắm trong tay vài tòa khoáng mạch linh thạch, thế nhưng cho như vậy cũng quá nhiều rồi. Tiêu hao khủng bố như thế, có thể duy trì được bao lâu đây? Mà còn chưa đợi bọn hắn nghĩ xong, Mục Thần Xuyên bên này đã nháy mắt ra hiệu với đại trưởng lão Mục Thanh Vân. Mục Thanh Vân hiểu ý, đứng ra tuyên truyền tộc quy mới của gia tộc. Từ ngày hôm nay, gia tộc sẽ áp dụng chế độ điểm cống hiến. Các loại võ kỹ trên địa cấp ở tàng kinh các hoặc là công pháp đều cần vào điểm cống hiến để quy đổi. Tất cả đan dược trong đan các không giới hạng cấp bậc. số lượng đều được đổi bằng điểm cống hiến. Pháp khí, pháp bảo thông linh trong linh bảo các cũng cần điểm cống hiến để hối đoái. Nói tóm lại, điểm cống hiến có thể đổi được tất cả tài nguyên tu luyện. Mà phương thức thu được điểm cống hiến thì có rất nhiều. Săn giết yêu thú, hoàn thành nhiệm vụ gia tộc, trông coi khoáng mạch, nộp lên công pháp võ kỹ chưa từng được ghi chép, xếp hạng trong các cuộc thi đấu của gia tộc. Ta đã thông báo hết cho các trưởng lão của mỗi mạch. Có chỗ khó hiểu cứ đến hỏi. 3 ngày sau bắt đầu. Mỗi tháng sẽ có 1 lần thí luyện bên ngoài gia tộc do trưởng lão Tử Phủ Cảnh dẫn đội. Xuất phát đi rừng rậm nguyên thủy săn giết yêu thú. Không trải qua thực chiến. Không trưởng thành dưới máu lửa. Chung quy lại thì khó thành chí cường giả. Sau lưng các ngươi còn có tộc trưởng che chở. Hy vọng tương lai không xa. Mục gia ta sẽ đi ra Đại Yến Vương Triều. Danh chấn Đông Hoang, cách Trương.